Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, ngào cỏ tranh nhau. 1. Trong rừng Nót, trước mắt rừng Nót vòng ngoài vẫn là rất an toàn, căn bản không có ma thú qua lại, nhưng là địa phương vắng vẻ ma thú ẩn giấu xác suất rất lớn. Cơ hồ đã trở thành bọn chúng lãnh địa. Smith Lâm cáo biệt mơ lâu kia bọn họ, mình dọc theo mơ lâu kia chỉ tuyến đường đi, còn thật là có chút khó đi, bất quá vậy không có gì lớn không được, nghĩ lúc đó trên trái đất leo núi thời điểm vậy không thiếu chịu tội, Smith Lâm cảm khái một câu. Bỗng nhiên, ở phía trước bên phát hiện một bụi dài màu đỏ trái cây nhỏ lùm cây. Hắn đi tới nhìn xem, ngửi một cái mùi. Hơi có vẻ kinh ngạc vui mừng giọng, xem ra nữ thần may mắn rất chiếu cố ta. Đây chính là quả hồng đi, Smith Lâm nói xong đi trong miệng thất lạc một cái đi vào. Cảm thấy mùi vị không tệ. Không sai, mùi vị có chút xem trên trái đất nhỏ trái hồng. Trước thu thập một chút thả vào mô bản trong không gian, từng cái một quả hồng bị Smith Lâm bỏ vào túi giấy bên trong, ném vào mô bản trong không gian. Bỗng nhiên, bên trong ở phía trước bên bụi cỏ bỗng nhiên giật giật. Smith Lâm lập tức cảnh giác, ánh mắt nhạy cảm quét nhìn bốn phía cây cối và bụi cỏ. Bỗng nhiên, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở hắn trước mắt. À, trời ạ, Tiểu Đường, ngươi có thể hay không ăn phận một chút, chủ nhân? Cho ngươi cái này, Tiểu Đường bưng một cái trái cây đi tới Smith Lâm trước mặt. Một bộ ta là cục cưng ngoan dáng vẻ. Smith Lâm nhận lấy trái cây ngửi một cái mùi. Không có nguy hại gì. Một cổ trái cây thanh mùi thơm. Hơn nữa tương tự với trên trái đất trái táo như nhau. Không sai biệt lắm hình dáng. Cái này bên trong trái cây ở tìm được ở đâu? Smith Lâm hỏi Tiểu Đường. Tiểu Đường móng vuốt nhỏ sờ đầu suy nghĩ một lát mới lên tiếng. Chỗ đó có con rắn ta không đánh lại hắn. Ta trộm cầm một cái. Smith Lâm cũng sắp hộc máu. Đứa nhỏ, ta không cần biết những thứ khác động vật. Đợi một chút, rắn, chẳng lẽ là con rắn kia sẽ không phải là cả thân miếng vảy là màu nâu đi? Smith Lâm há mồm lại hỏi. Hình như là vậy đi. Ta chiếu cố cầm trái cây liền. Tiểu Đường rất ủy khuất nói. Smith Lâm bất đắc dĩ khoát tay nói, được rồi, đừng ủy khuất, đi, ta mang ngươi đồ sát rắn đi, vừa vặn thí nghiệm một chút ta ma pháp. Smith Lâm ma sát bàn tay nhau nhau muốn thử, mà ở bên kia đồng dạng là ở rừng Nót vòng ngoài, Mona cũng ở đây trong rừng Nót tìm kiếm đồ. Nàng tìm chủ yếu là một ít chân quý dược thảo, làm sao cũng bị mất. Ta nhớ lần trước nơi này còn có một bụi dược thảo. Không biết cái nào đứa ngốc cho ta hái, được rồi. Thật ra thì thằng ngốc này chính là Tiểu Đường. Tiểu Đường cần ăn một ít thứ để đề thăng mình thực lực. Cho nên trên đường thuận đường liền ăn. Coi như là Smith Lâm cho bối hắc hoa. Mona lại tùy tiện tìm một phương hướng bắt đầu tìm. Chợt phát hiện một cái dấu chân. Cái dấu chân này nàng là rất quen thuộc. Đây là thiết tê dấu chân. Thiết tê là thành đoàn một loại ma thú. Và khiếu nguyệt ma lang kém không nhiều. Cũng là một đám. Rất ít có cởi một thiết tê tồn tại. Nhưng là nơi này có thiết tê dấu chân. Hơn nữa không thì rất nhiều dấu chân chỉ có đơn độc cái này một đôi dấu chân liền có thể kết luận. Vùng lân cận nhất định có một đầu thiết tê tồn tại. Mona hiết một đầu trưởng thành thiết tê lợi hại. Đây chính là cấp 3 ma thú. Mà nhỏ nhất thiết tê cũng có ma thú cấp 1 cực điểm thực lực. Không thể khinh thường. Nhưng là để cho Mona rất nghi ngờ là thiết tê là ở rừng Nót phía tây chỗ sâu miền đồi núi nơi đó. Sinh tồn, làm sao sẽ xảy ra đi tới vòng ngoài? Cái này không phù hợp bọn chúng lãnh địa phạm vi. Rốt cuộc là thứ gì cầm thiết tê hấp dẫn tới đây? Mona lẩm bẩm vừa nói. Bất quá Mona suy đoán là sai lầm. Cái này thiết tê chỉ là cởi một con thiết tê mà thôi. thực lực đại khái ở ma thú cấp 2 đốt, ma thú cấp 1 trong phạm vi. Nói cho đúng cái này thiết tê trước mắt chỉ có ma thú cấp 1 đỉnh cấp thực lực. Lại còn một cái thời cơ hoặc là uống thuốc gì cỏ hoặc là ẩn chứa năng lượng đồ là có thể đến ma thú. Cấp 2 tầng thứ, Mona cũng thay đổi được cẩn thận rất nhiều. Cầm cung tên quét nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tùy tiện làm ra công kích. Ở Smith Lâm nơi này, tiểu đường căn cứ lúc đó trí nhớ. Chỉ bậy bạ liền một trận. Thật vất vả đến nơi. Nơi này lại có một nơi ao đầm. Đây là để cho hắn thật bất ngờ địa phương. Tiểu đường, ngươi có phải hay không chỉ lầm đường? Nơi này không loại trái này à? Smith Lâm hỏi tiểu đường. Tiểu đường trên đất đi lanh quanh cuối cùng chỉ nói một câu nói. Ta lạc đường, chủ nhân. Smith Lâm một đầu thiếu chút nữa không mới ngã xuống đất. Được rồi, hắn cái này vật cát tường thật là cát tường. Hóa ra đường si một cái à. Phục, trở về đi thôi, đổi phương hướng. Ai, thật là hết ý kiến, nhưng mà trong ao đầm nhưng lăn lộn. Smith Lâm cảnh giác, bình thường loại địa phương này hẳn là có ma thú tồn tại. Bỗng nhiên từ trong ao đầm đi ra một con cả người xanh biếc dài lấm tấm con cóc. Cái này ma thú Smith Lâm cũng biết là cái gì ma thú. Đây là ma thú cấp một con cóc mắt xanh. Smith Lâm cười khổ nhìn từ trong ao đầm đi ra ngoài con cóc mắt xanh bất đắc dĩ nói. Ta nói ta là đi ngang qua tới góp vui ngươi tin không? Con cóc mắt xanh vừa lên tiếng một phát. Tên độc hướng Smith Lâm liền bắn tới. Smith Lâm hô, ta đi, băng chi bình phong che chở. Smith Lâm tụng niệm nổi lên một đoạn thần chú. Phốc suy thanh âm ở bình phong che chở lên vang lên. Smith Lâm cẩn thận vừa thấy, tên độc lại là hàm chứa kịch độc nước miếng. Smith Lâm thiếu chút nữa đều phải mắng ra. Nhưng mà con cóc mắt xanh đối với cái này xâm phạm nó lãnh địa loài người có thể không biết có hảo. Cảm gì, tiếp tục phun ra tên độc. Smith Lâm không làm không được ra phòng ngự né tránh công kích. Cuối cùng bị buộc thật sự là không có biện pháp cắn răng trực tiếp phản kích. Bởi vì là sơ cấp ma pháp sổ tay ma pháp chỉ giới hạn ở đến cấp 3 ma pháp. Cho nên có thể miễn cưỡng đối phó ma thú cấp 1. Nhưng là gặp phải đặc thù ma thú cấp 1 liền khó giải quyết. Cho nên bây giờ Smith Lâm trong lòng là không có chắc. Đáng chết nhỏ con cóc. Sấm sét thuật, từng đạo sấm sét từ ma pháp trận bên trong đánh về phía con cóc mắt xanh. Con cóc mắt xanh một cái nhảy liền tránh ra. Sau đó lại là từ trong miệng phun ra một phát tên độc hướng Smith Lâm công đánh tới. Bỗng nhiên, lúc này trong ao đầm đột nhiên lại xuất hiện dị biến. Tên độc bị thình lình một đảo ao đầm cột nước cho cản lại. Sau đó Smith Lâm liền thấy được từ trong ao đầm đi ra một con ao đầm cá sấu khổng lồ. Đây thật là tốt, vận khí à, ao đầm cá sấu khổng lồ. Ma thú cấp 2, cuộc sống ở ao đầm phía dưới, trong miệng răng sắc bén dị thường. Hàng năm ở trong ao đầm cá sấu khổng lồ. Răng vậy bổ sung thêm một ít kịch độc, một khi bị cắn trúng con mồi không chết, tức trúng độc. Hơn nữa ao đầm cá sấu khổng lồ ở trên đất bằng tốc độ bò vậy rất nhanh. Thấy một màn này Smith Lâm trong lòng là hỏng mất. Ta đi, có lầm hay không, ta chỉ là đến tìm trái cây. Không cần như thế hoan nghênh ta đi. Bỗng nhiên con cóc mắt xanh nhìn chằm chằm ao đầm cá sấu. Khổng lồ, ao đầm cá sấu khổng lồ vậy nhìn chằm chằm con cóc mắt xanh. Smith Lâm hoàn toàn bị không để ý tới. Ở chúng xem ra loài người này bất quá là một tay mơ mà thôi. Phân phút cũng có thể thu thập. Cho nên hai cái ma thú bắt đầu tranh đoạt lãnh địa chiến đấu. Thật ra thì con cóc mắt xanh là sau đó đi tới trong ao đầm. Nhưng là cái này một con ao đầm cá sấu khổng lồ đã ở chỗ này nán lại mấy chục năm. Bởi vì lần này vang động đánh thức nó. Vì vậy mới quấy rầy nó nghỉ ngơi mới xuất hiện. Ao đầm cá sấu khổng lồ hướng về phía ao đầm bên trên con cóc mắt xanh một tiếng giống giận. lộ vẻ được hết sức tức giận. Con cóc mắt xanh cũng là quắc quắc kêu. Hai cái quai hàm một con cổ động, cho thấy nó đang nổi lên công kích. Con cóc mắt xanh đầu tiên phun ra một phát tên độc bắn về phía ao đầm cá sấu khổng lồ. Nhưng là ao đầm cá sấu khổng lồ ra đã sớm và sắt thép giống vậy, cứng rắn vậy, nhất định có kịch độc. Dĩ nhiên là miễn dịch công kích. Ao đầm cá sấu khổng lồ nhanh chóng liền bơi về phía con cóc mắt xanh. Một cái đánh bất ngờ cắn hướng con cóc mắt xanh, nhưng là bị con cóc mắt xanh cho tránh ra. Nhảy tới bên kia, mà nhìn cái này hai ma thú đánh nhau tranh đoạt địa bàn, Smith Lâm hỏi Tiểu Đường. Tiểu Đường, cái này hai ma thú là ở tranh địa bàn sao? Đúng vậy, chủ nhân, ao ầm cá sấu khổng lồ rất tức giận, bỗng nhiên Smith Lâm không nóng nảy. Tìm địa phương núp vào hướng về phía Tiểu Đường nói. Tiểu Đường, chúng ta đến xem trò vui. Cho, kẹo sữa, chính hắn chính là cầm một bao snack khoai ở ăn. Không thèm để ý chút nào đây là hai con ma thú chiến trường. Mà Mona vậy đang đến gần trước nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-chan-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ